Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Giáo dục cục trưởng. Đỗi chết ngươi, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật sự nghĩ cùng bọn họ đấu một trận. Trương Phàm nói, bên cạnh Tôn Quốc Bình nghe xong, đối với Trương Phàm to gan lớn mật, trong nội tâm rất là kinh ngạc, nhưng đồng thời đối với hắn muốn cùng phía trên đấu một trận ý nghĩ, lại là xì mũi coi thường. Người bất quá là một cái nho nhỏ giáo sư không đúng. Liền giáo sư cũng không toán, chẳng qua là cái nho nhỏ trợ giáo mà thôi. Cùng phía trên đấu, người ở đâu ra tự tin? Trương Phàm các học sinh nghe xong, từng cái một cũng là âm thầm líu lưỡi, dám cùng giáo dục cục trưởng, thậm chí là cao hơn mặt bộ giáo dục đấu một trận lão sư. Đời này đều chưa thấy qua. Đương nhiên, Tạ Nguyên ca là biết, bọn họ Tạ gia, đừng nói một cái nho nhỏ giáo dục cục trưởng, coi như là bộ trưởng giáo dục, nếu quả thật đụng vào trong tay bọn họ cũng là nói sao liền có thể mất. Cao phó cục trưởng cũng biết Trương Phàm cá tính, từ lần đầu tiên thấy hắn, liền một mực không đi tầm thường đường, chỉ có ngươi không nghĩ được, không có hắn làm không được, hoặc là không dám làm, cho nên đang do dự vài giây. Cao phó cục trưởng thở dài, cho Trương Phàm phát một mảnh ngắn tin tức, điều này rất rõ ràng là không muốn làm cho ở đây những người khác biết. Trương Phàm lúc này đem giới diện hình chiếu đến võng mạc, mở ra cái kia tin nhắn, chỉ thấy phía trên chỉ viết hai chữ, Tư Mã. Trương Phàm thấy được hai chữ này, như thế nào vẫn không rõ. Tư Mã Ngọc là võ giả hiệp hội thiên tài, cơ hồ là bị trở thành tiếp nhiệm hội trưởng tới bồi dưỡng. Bộ giáo dục vì cùng Tư Mã Ngọc đánh hảo quan hệ, cho nên lần này tân sinh khảo hạch, nhất định phải cam đoan để cho Tư Mã Ngọc lớp đoạt được đệ nhất. Vì để cho Tư Mã Ngọc ép tới thứ nhất, nhất định phải dọn sạch chướng ngại mà Trương Phàm cặn bã ban. Đoạn thời gian gần nhất một mực rất cao điều, bọn họ lớp học các học sinh thực lực cũng là rõ như ban ngày. Tuy khoản thượng thực lực cặn bã ban tựa hồ không bằng lưu tinh ban, nhưng cặn bã ban luôn luôn có thể ngoài dự đoán mọi người. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải đem cặn bã ban bài trừ tại tân sinh khảo hạch danh sách bên ngoài, cho nên mới có hôm nay này vừa ra. Nhìn đến đây, Trương Phàm trong lòng cỗ này vô danh nghiệp hỏa nhất thời diễm đằng đằng địa kiềm nén không được, nghĩ thắng ta, các người ngược lại là quang minh chánh đại thắng a. Sau lưng đến như vậy một bộ, quả thật hèn hạ cực kỳ. Đã như vậy, rất tốt, ta chẳng những muốn thắng, mà còn muốn thắng được xinh đẹp, thắng được triệt để, thắng được cho các người tất cả mọi người nhắm lại mồm heo. Cho các người tất cả mọi người không dám lần nữa thả nửa cái cái dám. Tư Mã Ngọc, ngươi liền chờ đó cho ta. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trên mặt xuất hiện một vòng cười lạnh. Hắn lần nữa nhổ nói chuyện điện thoại, chỉ nói hai chữ, dãy số. Cao phó cục trưởng thấy vậy, thở dài. Hắn biết, lấy Trương Phàm cá tính, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hắn nói, hảo ba, điện thoại hiệu ta cho ngươi. Bất quá ngươi nói chuyện thì có thể không nên như vậy mặt lạnh lấy, nói chuyện khách khí hơn. Minh bạch chưa? Trương Phàm gật gật đầu. Yên tâm đi, rất nhanh. Điện thoại hiệu phát đến Trương Phàm nano trên đồng hồ. Trương Phàm nhổ nói chuyện điện thoại, Trịnh cục trưởng ảnh chân dung xuất hiện. Trịnh cục trưởng vừa thấy Trương Phàm, ha ha cười nói, nguyên lai là Trương Phàm lão sư a, tìm ta có chuyện gì? Chuyện gì ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao? Phốp, phốp, phốp, hiện trường có mấy cái đệ tử trực tiếp phun tới, đã nói rồi đấy khách khí đâu này. Mới vừa rồi còn để cho cao phó cục trưởng yên tâm, kết quả ngươi quay đầu liền trực tiếp cho Trịnh cục trưởng đổi một câu như vậy. Nhân ra đây chính là V kép phân khu giáo dục cục trưởng A. Câu nói đầu tiên có thể mở lão nhân ra người tồn tại. Người như vậy vừa, thật sự được không nào? Tôn Quốc Bình lại càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Gặp qua gan lớn, chưa thấy qua lớn gan như vậy. Một cái chỉ là trợ giáo, thấy giáo dục cục trưởng, không nói hai lời, trực tiếp khai mở đỗi. Trương Phàm đây là muốn điên à? Cùng lúc đó, tại V kép phân khu bộ giáo dục, cao phó cục trưởng tại cầm trịnh cục trưởng điện thoại cho Trương Phàm. Nội tâm liền một mực bất ổn, hắn đều có chút hối hận cho Trương Phàm. Nếu như Trương Phàm trực tiếp điện thoại bên trong đỗi trịnh cục trưởng, kia sẽ phải nguy rồi. Thế nhưng là nếu như không cho điện thoại, lấy Trương Phàm cá tính, tuyệt đối sẽ tìm tới cửa ồn ào. Đến lúc đó lại càng không tốt thu chàng. Nghĩ tới đây, cao phó cục trưởng vội vàng đứng dậy, ra cửa phòng làm việc, đi tới trịnh cục trưởng bên ngoài phòng làm việc. Hai bên nhìn nhìn, không có ai. Hắn mang tương lỗ tai dán trên cửa nghe, vừa vặn chợt nghe đến Trương Phàm câu này, trong lòng ngươi không có điểm bức số à. Phốp, trịnh cục trưởng phun đến một nửa, vội vàng lấy tay bịt miệng lại. Trương lão sư a, Trương lão sư, ngươi này, ta, ai, cao phó cục trưởng thật không biết nên như thế nào hình dung lúc này tâm tình. Trương Phàm lão sư, thật sự là gan lớn ra phía chân trời a. Mình tại Bộ Giáo dục công tác cũng có hơn 20 năm. Đây còn là lần đầu thấy một cái phổ thông lão sư không là trợ giáo như vậy đỗi cục trưởng. Trong phòng làm việc, trịnh cục trưởng cái kia khí a, hắn sắc mặt xanh mét, khóe mắt cũng nhịn không được rượt rượt. Hắn đương giáo dục cục trưởng cũng có 7 năm. Tại đây 7 năm trong, sở hữu cấp dưới trong học viện, tất cả lão sư, bất luận người bối cảnh rất dày, thực lực rất mạnh, thấy mình cũng muốn khách khí, cho dù sau lưng chửi mình, nhưng biểu hiện ra lại muốn bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười. Gọi mình một tiếng cục trưởng, gia hỏa này ngược lại tốt rồi, ngay trước nhiều như vậy thầy trò mặt, trực tiếp tới một câu như vậy, quả thật tức chết ta. Tức chết ta, hô hô, trịnh cục trưởng sâu hít hai cái khí, không có lập tức phản mắng đi qua. Chung quy hắn là cục trưởng, lại muốn chú ý đến cục trưởng thân phận. Một lát sau, đều nộ khí thoáng lắng lại một chút, hắn mới lên tiếng, Trương Phàm lão sư, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Lý giải cái rắm, Trương Phàm mới mở miệng, lại là trực tiếp đổi một câu. Bên cạnh mấy cái tổ chức bộ đệ tử các cán bộ nhìn chính là trợn mắt há hốc mồm. Này Trương Phàm lão sư là thực sắp điên a. Đồng thời bọn họ cũng đều hiểu Trương Phàm vừa rồi mắng Tôn Quốc Gia Bình lão sư hành vi, liền đường đường giáo dục cục trưởng cũng dám mắng. Mắng một cái nho nhỏ tổ chức bộ bộ trưởng còn không phải cùng uống nước ăn cơm đồng dạng. Tôn Quốc Bình lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn, như nhìn người điên nhìn xem Trương Phàm. Hắn đang lo lắng chính mình vì giúp Dư lão sư hả giận, đắc tội như vậy một người điên, thật sự được không nào? Trương Phàm các học sinh từng cái một tại trợn mắt há hốc mồm, thì là trong nội tâm quá nhanh. Đúng thôi, làm người nên như vậy, nội tâm khó chịu liền mắng. Mắng khó chịu liền trực tiếp xuất thủ đánh con mẹ nó. Quản lý hắn cái gì lãnh đạo, cục gì dài, trịnh cục trưởng cửa phòng làm việc. Cao phó cục trưởng nghe xong câu này, lại là thiếu chút phun tới. Sau đó vội vàng quay người, trở về phòng làm việc của mình. Hắn sợ lại nghe tiếp, chính mình thật sự phun ra, bị trịnh cục trưởng nghe được. Trịnh cục trưởng nghe xong câu này, lại càng là tức giận đến thân thể đều run rẩy lên. Sau một lát, hắn nói chuyện ngữ khí cũng không nên. Trương Phàm lão sư, những cái này đều là bộ giáo dục quyết định. Ngươi cho dù cầm ta trách mắng bông hoa, các ngươi ban như cũ vô pháp tham gia tân sinh khảo hạch. cặn bã ban các học sinh nghe xong, trong nội tâm đều là dùng mình. Nếu như là bộ giáo dục định, kia chỉ sợ bọn họ ban thật sự liền vô pháp tham gia tân sinh khảo hạch. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, vậy cho ta bộ trưởng giáo dục điện thoại. Trịnh cục trưởng nghe vậy, đồng dạng cười lạnh một tiếng, không chút do dự liền đem bộ trưởng giáo dục điện thoại cho Trương Phàm. Hắn cũng không tin, tiểu tử này thật sự lật trời, dám đi đỗi bộ trưởng giáo dục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.